Tu La Vũ Thần, chương 313, Ác Ma Vũ Dực, góc truyện audio.com, đỏ tươi xương máu phiêu đãng ở chân trời, kỳ biến thái Lâm Sung đã là triệt để chết đi, Sở Phong không có thể để lại cho hắn một điểm còn sót lại cơ hội. Giờ khắc này, Lâm Mạc Ly cùng Yến Dương Thiên đều là chịu sững sờ, bị Sở Phong cử động sợ ngây người. Yến Dương Thiên là không thể tưởng được Sở Phong thật dám giết mất Lâm Sung, bởi vì Lâm Sung dù sao cũng là Sở Phong dưới mắt duy nhất bảo vệ tánh mạng công cụ. Về phần Lâm Mạc Ly, nói hắn là bị kích thích hơn khít khao, hắn nhất cưng chiều nhi tử coi là chân bảo vệ nhi tử, giờ phút này lại bị người giết ngay cả vốn thi thể, ngay cả cái tàn cặn bã đều không còn, cái này bảo hắn làm sao có thể đủ gắng giữ tỉnh táo. Sở Phong, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đột nhiên, Lâm Mạc Ly ngửa mặt lên trời gầm hét lên, kia tức giận tiếng hô, uyển như tiếng sấm lại như thú vương thanh âm, chấn động là bầu trời bao la cũng hơi hơi rung động, phảng phất sắp sửa sụp xuống giống như, ngoài mấy chục dặm chim muông, cũng bị dọa đến tán loạn bay loạn. Cùng lúc đó, hai cổ kinh khủng đích thiên võ cảnh uy áp cũng là phô thiên cái địa dũng động ra, là thiên lực hội tụ thành uy áp, lúc này lực lượng đặc biệt trên không trung dũng động, có thể thấy rõ ràng, thiên không đều ở đây run nhẹ nhẹ, phảng phất e sợ cỗ này lực lượng mạnh mẽ. Hỏng bét, ngày này võ cảnh uy áp thật sự quá mạnh mẽ. Kia uy áp còn chưa trước khi tới, Sở Phong liền cảm nhận được áp lực cực lớn, ngay cả máu của hắn cũng đang sôi trào, ngũ tạng lục phủ cũng đang vặn vẹo, cả người xương cốt đều. Ở đây xèo, xèo rung động, phảng phất cả người đều phải vỡ vụn. Cho dù giờ phút này Sở Phong, mượn đàn lực lượng, là vị huyền vũ tam trọng cao thủ, nhưng là đối mặt thiên vũ cảnh cường giả, lại có thể khắc sâu cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy không chịu nổi một kích. Sở Phong không hoài nghi chút nào, kia hai cổ uy áp nếu là đến gần, không cần hai người bọn họ thi triển chớ đích thủ đoạn, chỉ bằng mượn lúc này uy áp có thể đem chính mình tươi sống đè chết, đưa hắn ép tới nát bấy xương bể, hóa thành một mảnh huyết vụ. Bất quá Sở Phong cũng không phải là kẻ đần, cơ hồ đang giết chết Lâm Sung đồng thời, liền cùng đàn câu thông được đem thân thể của mình từ đàn điều khiển, cho nên khi Sở Phong con ngươi co rụt lại sắp thân thể của hắn, liền đã hoàn toàn bị đàn sờ. Chiếm cứ, phủ chủ đại nhân, không nên giết hắn, lưu hắn một mạng. Lúc này Sở Phong trên người bí mật quá nhiều, chẳng những có ngự không thân pháp vũ kỹ, chỉ sợ còn nắm giữ lấy trong truyền thuyết bí kỹ, chúng ta trước đem bí mật trên người hắn hỏi lên, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết hắn. Giờ khắc này, Yến Dương Thiên còn len lén hướng Lâm Mạc Ly truyền âm, hắn cảm thấy mạng nho nhỏ của Sở Phong đã hoàn toàn nằm trong tay mình nên lòng tham đánh chủ ý ở bí mật Sở Phong. Được, mà nghe được nói thế, bản bị lửa giận nhồi vào Lâm Mạc Ly cũng là khôi phục một tia lý trí, hắn tự nhiên muốn cho Sở Phong trả giá thật nhiều, nhưng là đồng dạng dự đoán được Sở Phong trên người thủ đoạn đặc thù, chuyện này với hắn Kỳ Lân Vương Phủ, đối với hắn, đều có được trợ giúp cực lớn. Hồ ô, nhưng, lại tại lúc Sở Phong trong cơ thể lại đột nhiên hiện ra màu đen khí diễm, kia khí diễm trào hiện ra, giống như mây đen bình thường che đậy thiên không, cùng lúc đó còn bí mật mang theo một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm cuộc cùng với lạnh lẽo thấu xương. Loại này hàn ý cũng không phải là lạnh như băng, mà là một loại không cách nào hình dung quỷ dị, chủ yếu nhất là khi này cổ màu đen khí diễm sau khi xuất hiện, Sở Phong khí tức kịch liệt tăng cường, so với lúc trước chính hắn còn mạnh hơn mấy lần không thôi. Loại cảm giác này tốt là quỷ dị, phảng phất tập kết thế gian sở hữu tất cả âm u chi khí, chẳng lẽ Sở Phong trong cơ thể tồn tại ác ma hay sao? Biến cố như vậy, mà ngay cả Yến Dương Thiên cùng Lâm Mạc Ly cũng là vẻ mặt đại biến, cũng bị giật mình. Bởi vì Sở Phong giờ phút này tán phát khí tức thực sự quá quỷ dị, vậy đơn giản không phải nhân loại nên cụ bị, mà ngay cả tàn nhẫn hung thú cùng yêu thú cũng đều không chuẩn bị, đáng sợ như vậy khí tức. Vèo, mà đang ở Lâm Mạc Ly cùng Yến Dương Thiên giật mình trong nháy mắt, Sở Phong thân hình lại đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đám lưu quang, bí mật mang theo kia màu đen khí diễm, hướng xa xa phía chân trời bắn tới, tốc độ cực nhanh, đơn giản làm cho người líu lưỡi, so với lúc trước thi triển ngự không thuật Sở Phong, nhanh mấy lần không thôi. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy trốn, giết hắn đi, bây giờ sẽ giết hắn, không thể lưu lại người sống. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv.com. Giờ khắc này, Yến Dương Thiên cùng Lâm Mạc Ly cũng sợ hãi, bởi vì bọn họ ở màu đen kia khí diễm bên trong, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, cái loại đó uy hiếp. Cảm giác giản làm cho người ta ngẫm lại liền sờn hết cả gai ốc, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mà cổ quái như vậy khí diễm, lại đến từ Sở Phong trong cơ thể, tự nhiên gọi bọn hắn khẩn trương không thôi, quyết định bây giờ liền đem Sở Phong chém giết, tuyệt đối không thể một lần nữa cho Sở Phong lưu lại bất luận cái gì thở dốc cùng lật người cơ hội, bởi vì bọn họ thật là không biết, ở lúc này cái thân thể của thiếu niên trong còn nắm giữ lấy như thế nào thủ đoạn nghịch thiên. Ông, nhưng là thì đã trễ, chỉ thấy màu đen kia khí diễm bắt đầu ngưng tụ, lại hóa thành một đôi to lớn cánh màu đen kéo dài đến Sở Phong đích lưng bộ phận. Vậy đối với màu đen cánh, so với Sở Phong thân thể còn muốn lớn hơn mấy lần, mỗi cái đều dài đến mấy mét, thượng diện hiện đầy màu đen lông chim bên ngoài. Quanh nhiễu lấy hắc sắc khí thể, như ngọn lửa thiêu đốt. Chủ yếu nhất là khi này đối với màu đen cánh xuất hiện về sau, mỗi phiến động một cái cũng sẽ hình thành một đạo cuồng bạo cụ phong, quỷ dị kia cụ phong chẳng những tăng cường Sở Phong đi về phía trước tốc độ, ngược lại đối với Lâm Mạc Ly cùng Yến Dương Thiên đã tạo thành trở ngại. Đáng giận, tiểu tử này chẳng lẽ không phải người sao? Tại sao có thể có như vậy lực lượng quỷ dị, đây là nhân loại chỗ có đích thủ đoạn sao? Lúc trước còn chuyện trò vui vẻ Yến Dương Thiên, giờ phút này đang liều mạng đang truy đuổi, sớm đã không có vừa mới thong dong, hắn không dám lập N nữa có một tia giữ lại. Bởi vì cho dù là hắn, giờ phút này thi triển ra của mình toàn bộ thủ đoạn, nhưng muốn đuổi theo Sở Phong, vẫn là vốn có rất lớn áp lực đang bị Sở Phong từng điểm hất ra, hơn nữa bị bỏ lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỗn chướng, ngươi đứng lại đó cho ta hôm nay không phải là sống dóc xương lóc thịt ngươi. Mà so với việc Yến Dương Thiên, Lâm Mạc Ly thì là tiến nhập bùng nổ trạng thái, cái kia bị áp chế xuống lửa giận, lần nữa lấp đầy thân thể của hắn, lấp đầy nội tâm của hắn. Bởi vì hắn không thể tha thứ, không thể tha thứ con của mình, ở trước mặt của mình bị giết về sau, hắn lại chỉ có thể nhìn hung thủ kia nghênh ngang rời đi, mình lại bất lực, hắn phải đem Sở Phong chém giết. Thật là lợi hại, đây cũng là đàn đàn lực lượng, đàn đàn ngươi không khỏi quá mạnh mẽ chứ. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng là bị đàn đàn đích thủ đoạn chỗ chấn nhiếp rồi, bởi vì đàn đàn giờ phút này thi triển ra thủ đoạn tuyệt đối so với. Hắn ngự không thuật cao minh mấy lần, đơn giản không thể đánh đồng. Cho dù thân thể là đàn đàn đang thao túng, nhưng Sở Phong vẫn có thể cảm nhận được hai vị kia thiên vũ cảnh cường giả, giờ phút này đang bị đàn đàn rất xa bỏ lại đằng sau, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa ít nhất từ so với đấu tốc độ đi lên nói, bọn hắn đã rõ ràng nhất không địch lại. Ô hoa, phốc, nhưng vào lúc này kia bị đàn đàn điều khiển Sở Phong, lại đột nhiên miệng há ra, miệng to máu tươi phun ra, hơn nữa kêu anh nhiễu ở Sở Phong quanh thân màu đen khí diễm cũng là nhất thời hạ thấp rất nhiều. Đàn đàn, ngươi không sao chớ, thấy vậy, Sở Phong nhất thời trở nên khẩn trương lên, bởi vì hắn biết đây là đàn đàn xảy ra vấn đề. Đáng giận, loại trạng thái này ta không cách nào kiên trì quá lâu, thân thể của ngươi cũng không. Thể chịu đựng của ta ác ma vũ dực, đàn đàn không cam lòng nói, vậy ngươi mau dừng tay, để cho ta tới điều khiển thân thể. Sở Phong ý thức được chuyện không ổn, bắt đầu lớn tiếng la lên, muốn đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế, không muốn làm cho đàn đàn bốc lên nguy hiểm tánh mạng, phấn đấu xuống dưới. Cách chương.